Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, trị liệu. Mặc dù chủ não Prometheus chỉ là siêu cấp trí năng, nhưng Lê Ông đối với giữ lại rồi Prometheus còn là vô cùng hài lòng. Chiếc này phi thuyền còn là mệnh danh là Tiso. Hắn cười lấy quyết định nói. Hắn đổi tư nhân phi thuyền tốc độ có chút nhanh. Này nhường hắn cũng lười lại bắt đầu tên. Lại nói giữ lại rồi Prometheus cỡ trung phi thuyền. Ở hắn nhìn đến y nguyên vẫn là ban đầu Tiso. Về sau Angus vì Lê Ông giới thiệu mới Tiso còn lại công năng. Cấp 4 văn minh ẩn thân công năng. Có lấy cỡ lớn động cơ vì năng lượng trụ cột. Nguyên bản cấp 4 văn minh chủ pháo uy lực lớn tăng. Còn có cấp 4 văn minh tấm chắn năng lượng. Cùng có khả năng nhường cấp thấp văn minh phi thuyền mất tốc độ năng lượng ngăn che khí. Đương nhiên, Angus đối mới Tiso hệ điều hành tiến hành rồi cải biến. Gắn thêm tinh thần hệ thống điều khiển. Đây mới là đối mới Tiso trọng yếu nhất cải tiến. Có rồi tinh thần hệ thống điều khiển. Lê Ông điều khiển Tiso vũ trụ chiến uy lực có khả năng tăng lên một cái cấp độ. Angus, có hứng thú đến ta ở vòm trời vệ tinh sân nhỏ ngồi sao? Lê Ông quay đầu cười lấy hướng Angus mời nói. Không có cái gì phiền phức à? Angus trên mặt lộ ra mừng rỡ chi sắc mà hỏi. Hắn cũng không nghĩ bởi vì này kiện việc. Nhường Lê Ông có cái gì phiền phức? Angus nhưng là biết rõ vòm trời vệ tinh là địa phương nào. Hắn lần này qua tới đưa mới Tiso. Cũng biết rõ rồi Lê Ông ở Futon văn minh tin tức. Lê Ông trở thành rồi Kruger tinh sư ký danh đệ tử. Cũng lưu tại vòm trời vệ tinh. Đây cũng là Angus chờ ở vòm trời vệ tinh ngoài nguyên nhân. Vòm trời vệ tinh là Tianyu tập đoàn bồi dưỡng tinh anh tinh sĩ địa phương. Là mỗi một vị tinh sĩ đều hướng tới địa phương. Angus đối với vòm trời vệ tinh cũng chỉ là ở mặt ngoài gặp qua. Cũng không có khả năng tiến vào trong đó. Không chỉ là hắn, chính là Miller dòng họ còn lại tinh sĩ. Trừ rồi số ít bị Tianyu tập đoàn mang đi bồi dưỡng. Cũng so sánh thành công tinh sĩ. Còn lại tinh sĩ căn bản không có cách gì tiến vào vòm trời vệ tinh. Ta có cái này quyền hạn mang ngươi tiến vào làm khách. Chỉ là không thể ngốc trên quá lâu. Lê Ông cười lấy nói rằng. Hắn cũng nhìn ra rồi Angus ý động. Hắn cùng Angus đổi ngồi rồi công cộng loại nhỏ phi thuyền. Hắn nhưng không phải là Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ. Không có quyền lực điều khiển lấy tư nhân phi thuyền tiến vào vòm trời vệ tinh. Lê Ông đem một phần vòm trời vệ tinh địa đồ truyền vào cho Prometheus. Từ Prometheus khống chế Tiso đi trước vòm trời vệ tinh ngoại vi không cảng. Công cộng loại nhỏ phi thuyền xuyên qua rồi vòm trời linh tinh ngăn che. Ở Angus trước mắt lộ ra rồi vòm trời vệ tinh chân chính cảnh sắc. Ở phi thuyền hạ xuống thời điểm, Angus nhìn lấy phía dưới từng cái một sân nhỏ. Ánh mắt lộ ra rồi thất vọng chi sắc. Bất quá hắn rất nhanh liền cảm giác đến rồi tinh lực khác thường nồng đậm. Hắn mặc dù chỉ là tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ. Nhưng hắn tinh thần lực đủ để cảm giác đến tinh lực nồng độ. Vòm trời vệ tinh nội bộ tinh lực nồng đậm. Còn là nhường hắn cực kỳ kinh ngạc. Angus nghe nói qua vòm trời vệ tinh là thể thuật hệ tinh sĩ tu luyện thánh mà. Ở cảm thụ đến vòm trời vệ tinh nội bộ chân thực tình huống sau. Phát hiện đó cũng không phải hư giả. Trước đó đối vòm trời vệ tinh cảnh sắc thất vọng. Chuyển thành đối vòm trời vệ tinh sợ hãi thán phục. Nơi này chính là ta sân nhỏ. Công cộng loại nhỏ phi thuyền ngừng ở rồi sân nhỏ bên trong. Lê Ông bên đi ra loại nhỏ phi thuyền bên giới thiệu nói. Angus cùng đi theo dưới phi thuyền. Hắn liếc mắt liền thấy được đang ở sân bên trong chạy nhanh bá vương. Chạy nhanh bên trong bá vương không hề là đang huấn luyện. Mà là một loại thiên tính. Bá vương ưa thích chạy nhanh. Đây là nó thân là Swift Beast bản năng. Sân nhỏ quá nhỏ. Nhưng bá vương có chút không thi triển được. Lại lo lắng phá hư nơi này đồ vật. Cho nên bá vương chạy rất chậm. Ở Angus trong mắt bá vương ở chạy nhanh. Nhưng đối với bá vương mà nói. Này chính là đang tản bộ mà thôi. Đây là. Angus nhìn đến năm thước cao cự thú, không khỏi giật mình mà hỏi. Đây là ta chiến đấu đồng bạn, gọi bá vương, thế nào, uy mãnh liệt a? Leon cười lấy giới thiệu nói. Chiến đấu đồng bạn, Angus lập tức chú ý tới cái này xưng hô. Hắn ánh mắt từ bá vương trên người rời đến rồi Leon trên người. Miller dòng họ đạt được liên quan tới Leon tin tức. Chính là Leon bị Brook tinh sư nhìn chúng thu làm ký danh đệ tử. Cũng lưu lại ở vòm trời vệ tinh trên tu luyện. Nhưng không có tin tức nói Leon đã thành công tấn thăng bậc cao rồi. Angus biết rõ Leon tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Cũng chỉ có y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện tới bậc cao sau mới có khả năng bồi dưỡng mình chiến đấu đồng bạn. Người tấn thăng bậc cao rồi. Angus có chút không dám tin tưởng mà hỏi. Bậc trung thời kỳ tu luyện tốc độ lại nhanh. Cùng tấn thăng bậc cao khái niệm nhưng khác biệt. Khốn ở 10 cấp đỉnh phong thiên tài thật sự là quá nhiều rồi. Ở trong 3 năm có khả năng đột phá bậc cao đều xem như là tuyệt đỉnh thiên tài thêm lên cực tốt vận. Khí, nhưng Leon này mới bao lâu? Cũng bất quá là một cái tháng không có gặp. Liền tấn thăng bậc cao rồi. Từ bá vương trạng thái đến xem. Leon tấn thăng bậc cao thời gian sợ là muốn xa xa ít hơn so với một cái tháng. Angus thực lực vốn liền so Leon yếu. Ở Miller dòng họ lúc hắn liền đã không có cách gì cảm giác ra Leon chuẩn xác thực lực rồi. Cho nên lần này bắt đầu thấy mặt. Hắn đồng dạng không có phát hiện Leon thực lực đạt tới rồi bậc cao. Đúng vậy, đi đến vòm trời vệ tinh. Khả năng là nhận đến nơi này hoàn cảnh kích thích. Trực tiếp đột phá thành công rồi. Leon nói đến nơi này. Xác thực có loại may mắn ý tứ ở trong đó. Hắn nghĩ tới rồi chính mình tinh thần hệ. Lần trước hắn cho rằng có nhất định nắm chắc tinh thần hệ tấn thăng bậc cao liền thất bại rồi. Nhưng hắn cũng rõ ràng rồi tấn thăng bậc cao không hề giống như hắn trong tưởng tượng như thế đơn. Giản, hắn có khả năng như thế nhanh liền tấn thăng thể thuật hệ bậc cao. Thật sự là có lấy vận khí thành phần ở bên trong. Leon mang lấy Angus đi thăm gian phòng đơn sơ. Angus đối gian phòng bên trong thiết bị hết sức cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc những này thiết bị hắn không thể vào tay phân giải. Có khả năng thả ở vòm trời vệ tinh thiết bị, vô luận là sinh hoạt loại còn là tu luyện phụ trợ loại, đều là Futon văn minh tốt nhất thiết bị. Đúng rồi, phụ thân lần này nhường ta cho ngươi mang đến rồi cái này. Angus ở tham quan kết thúc, ngồi ở nhỏ hẹp phòng khách bên trong lúc, mới đập rồi vỗ đầu nghĩ đến rồi một cái việc nói rằng. Hắn thông qua Skynet chuyển cho rồi Leon một phần văn bản tài liệu. Leon mở ra văn bản tài liệu phát hiện đây là giao ngừng lại sao một chỗ bất động sản. Cái này là, Leon không quá rõ ràng. Vì cái gì An nghị viên sẽ chuẩn bị dạng này một căn phòng. Chỗ này bất động sản đối với hắn mà nói. Căn bản không có tác dụng gì. Hắn nếu mà muốn, dùng hắn thân phận bất cứ lúc nào đều có thể mua sắm. Mà An nghị viên nghĩ muốn mua sắm giao ngừng lại sao bất động sản liền có chút khó khăn. Đó cũng không phải nói tài phú vấn đề. An nghị viên có lấy Miller dòng họ bối cảnh. Ở tài phú trên đầy đủ rồi. Nhưng cấp 3 văn minh nghĩ muốn ở cấp 4 văn minh chủ tinh mua sắm gian phòng. Trong đó hạn chế là phi thường lớn. Phụ thân nói hắn về sau dẫn người ở chỗ kia phòng ở chờ đợi. Thuận tiện ngươi đi trước thi triển linh mộc thuật. Angus giải thích nói. Leon này mới rõ ràng rồi An nghị viên dự định. Đoán chừng An nghị viên có ý nghĩ này. Lại không thể nhường Leon cái này ra sức vì hắn chuẩn bị bất động sản. Mà vòm trời vệ tinh lại không phải cái khác người có thể tự do ra vào. Cũng không thể mỗi một lần đều từ Leon ra nghênh tiếp. Lại mang vào vòm trời vệ tinh. Cái này thật sự là quá phiền phức rồi. Dạng này cũng tốt. Leon đối đề nghị này hết sức hài lòng. Leon, người tình huống ta cần muốn hướng dòng họ báo cáo. Ta sẽ hết sức vì ngươi tranh thủ càng nhiều bậc cao tài nguyên. Angus lại tiếp lấy nói rằng. An nghị viên thường cách một đoạn thời gian đưa người đi tới tiếp thu linh mộc thuật nhưng. Không phải là miễn phí. Dòng họ sẽ vì Leon cung cấp nhất định tài nguyên. chỉ bất quá không ai từng nghĩ tới. Leon vậy mà đã trở thành bậc cao tinh sĩ. Nếu như không phải là Angus lần này qua tới, có lẽ An nghị viên lần sau dẫn người qua tới lúc sẽ xuất hiện cực kỳ xấu hổ tình huống rồi. An nghị viên sẽ mang lấy bậc trung tài nguyên qua tới. Mà bậc trung tài nguyên đối với đã là bậc cao tinh sĩ Leon mà nói, không có rồi một chút tác dụng. Đương nhiên, An nghị viên dùng bậc cao tài nguyên đổi lấy Leon thi triển linh mộc thuật cũng không thua thiệt. Một phương diện những này tài nguyên cũng không phải là hắn ra, mà là dòng họ ra. Khác một phương diện, bậc cao tinh sĩ Leon thi triển linh mộc thuật, nó tiếp tục thời gian đem sẽ có tăng lên cực lớn. Cũng liền giảm bớt cùng một người tiếp thu linh mộc thuật khoảng cách. An nghị viên liền có thể dùng để càng nhiều người tiếp thu linh mộc thuật. Leon mời Angus ăn rồi cơm trưa. Cơm trưa là nơi này đặc thù. Ngoại hình cùng mùi vị cũng không tệ. Bên trong lại là siêu cao năng lượng dinh dưỡng tề. Một lần nữa đưa tới công cộng loại nhỏ phi thuyền. Leon điều khiển lấy phi thuyền đưa Angus rời đi rồi vòm trời vệ tinh. Angus lần này là đến đưa mới Tiso cho Leon. Tự nhiên trở về đi lúc liền không có rồi phi thuyền. Hắn cần muốn lúc trước hướng giao ngừng lại sao? Ở nơi đó cùng dòng họ người liên hệ. Đổi xe cái khác phi thuyền trở về. Giao ngừng lại sao xa cách vòm trời vệ tinh rất gần. Leon tự nhiên cũng sẽ không nhường Angus lại nghĩ biện pháp đi trước giao ngừng lại sao? Hắn điều khiển lấy công cộng loại nhỏ phi thuyền mang lấy Angus bay hướng giao ngừng lại sao? Hắn trước đó mặc dù tới qua giao ngừng lại sao, nhưng đối với giao ngừng lại sao còn là phi thường lạ lẫm. Này một lần hắn cũng nghĩ ở giao ngừng lại sao du ngoạn một phen. Cũng coi là đối chính mình này một cái tháng bế quan ban thưởng. Kia tòa cao ốc thứ 352 tầng, chính là Wheeler dòng họ ở Futon văn minh liên lạc chỗ. Angus tinh thần lực ở phi thuyền địa đồ trên ký hiệu ra mục đích nơi. Leon cũng nhìn thấy cao ốc ở giữa vị trí biểu thị Wheeler dòng họ ký hiệu. Nếu như không có này ký hiệu, nghĩ muốn từ cao như vậy cao ốc chính xác tìm tới 352 tầng, cũng chỉ có thể thông qua địa đồ hướng dẫn mới có thể làm đến. Phi thuyền lơ lửng ở 352 tầng ngoài duỗi đỗ đài. Cửa khoang mở ra vừa vặn cùng kết nối cửa thông đạo tương liên. Leon cùng Angus đi xuống phi thuyền. Đi qua 10 mét dài kết nối đường giao thông. Đi vào rồi Wheeler dòng họ liên lạc chỗ sảnh lớn. Vượt ra ngoài hai người dự liệu. Trong đại sảnh có chút hỗn loạn. Có người ở chạy nhanh. Có người ở kêu to. Còn có người ở đại sảnh ở giữa vây lấy. Ra cái gì việc rồi? Angus một phát bắt được đi qua người hỏi nói. Angus thiếu gia, Lợi Cuống Hy Á đại nhân cùng Bớt Hát đại nhân bị thương rồi. Chúng ta đang liên hệ trị liệu tinh sĩ. Kia nhân viên công tác nhìn đến Angus sau, lập tức đem sự tình nói rồi ra đến. Mau dẫn ta đi xem. Angus trong lòng căng thẳng, phất tay nói rằng, nhân viên công tác ở phía trước dẫn đường. Đi đến rồi sảnh lớn ở giữa vị trí. Vây quanh người cũng đều nhận biết Angus. Cũng là tránh ra thông đạo. Leon cũng cùng ở Angus sau lưng. Hắn nhìn đến rồi bị thương hai người. Bị thương là một nam một nữ hai vị bậc cao tinh sĩ. Lúc này hai vị bậc cao tinh sĩ khí tức yếu ớt. Trên người thương thế nên xử lý qua rồi. Nhìn không đến vết thương như thế nào. Bất quá bậc cao tinh sĩ bị thương là một cái cực kỳ phiền phức việc. Đặc biệt là loại này trọng thương cho dù là cứu trở về. Cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến về sau tu luyện tiềm lực. Leon, còn xin làm phiền ngươi ra tay. Này hai vị là dòng họ ở Futon văn minh bậc cao tinh sĩ. Cũng thuộc về Tianyu tập đoàn. Angus quay đầu hướng Leon cầu nói. Hai vị bậc cao tinh sĩ thương thế nặng như vậy. Nhất định phải mời trị liệu tinh sĩ. Trị được liệu tinh sĩ 10 phần thưa thớt. Các trị liệu tinh sĩ trị liệu năng lực không giống. Wheeler dòng họ ở Futon văn minh nhận biết vị kia trị liệu tinh sĩ. Chính là mời tới cũng chỉ là làm dịu thương thế. Ta thử. Leon trước kia vì Cleverland tinh sĩ bọn hắn trị liệu qua. Bất quá lúc kia bọn hắn bị thương cũng không nặng. hắn đối với trị liệu trước mắt trọng thương như thế bậc cao tinh sĩ cũng không có nắm chắc. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Không quản làm sao nói đây cũng là Miller dòng họ bậc cao tinh sĩ. Chỉ cần nhìn thấy liền có thể cứu trị nghĩa vụ. Bàn tay hắn bên trong lóe qua trụ cột trị liệu thuật hư ảo đồ văn tia sáng. Sau đó hư ảo đồ văn tia sáng hóa thành một đạo ánh sáng trắng rơi vào nam tính tinh sĩ trong cơ thể. Sau đó hắn lại liên tục thi triển trụ cột trị liệu thuật. Ở hai vị bậc cao tinh sĩ trên người thay phiên phóng ra. Hai vị bậc cao tinh sĩ khí tức dịu đi một chút. Nhưng tình huống cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Nhìn đến chỉ có thể thi triển linh mộc thuật rồi. Lê ông lông mày hơi nhíu. Lòng bàn tay hư ảo đồ văn đổi thành rồi, linh mộc thuật đồ văn. Hắn trong miệng nói rằng, linh mộc thuật tiêu hao rất lớn. Dù là hắn trở thành rồi bậc cao tinh sĩ, nhưng linh mộc thuật thi triển ít nhất cũng sẽ tiêu hao hết hắn kém không nhiều một nửa tinh lực. Đây là cưỡng chế tiêu hao. Đây cũng là hắn không thế nào nguyện ý thi triển linh mộc thuật nguyên nhân. Hắn lại không phải dự định trở thành chuyên nghiệp trị liệu tinh sĩ. Hắn trở thành bậc cao tinh sĩ sau, còn là lần thứ nhất thi triển linh mộc thuật. Bàn tay bên trong, mầm non ở hai hơi thời gian điên cuồng hấp thu hắn trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực. Trưởng thành là một khoả năm thước cao hư ảo cây lớn. Lê ông trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hư ảo cây lớn duỗi ra hai cây dài đòi. Liên tiếp ở hai vị bị thương bậc cao tinh sĩ thân thể trên. Hư ảo cây lớn dùng rất nhanh tốc độ từ 5 mét không ngừng biến thấp. Mà hai vị bậc cao tinh sĩ khí tức cũng theo đó tăng cường. Làm Lê ông cảm giác đến hai vị bậc cao tinh sĩ khí tức ổn định. Thương thế hòa hoãn không ít sau. Hắn lập tức cắt ra rồi cùng hai vị bậc cao tinh sĩ kết nối dài đòi. Chỉ còn lại có 2 mét hư ảo cây lớn. Ở Lê ông tâm niệm thao túng xuống. Co vào về rồi hắn bàn tay bên trong. Đây là Lê ông thu về rồi, linh mộc thuật. Một bộ phận còn chưa tiêu hao tinh lực. Bị hắn thu hồi đến chính mình thể thuật hệ tinh chủng. Bất quá này một lần thi triển, linh mộc thuật cũng nhường hắn tổn thất 4 thành tinh lực. Hắn nhất định phải giữ lại hơn phân nửa tinh lực. Lần này ra đến hắn liền bá vương đều không có mang. Nếu như không bảo lưu nhất định chiến lực, hắn liền sức tự vệ đều không có rồi. Đặc biệt là trước mặt có lấy hai vị bị thương bậc cao tinh sĩ. Nói rõ rồi Futon văn minh không hề là an toàn địa phương. Hắn mặc dù thu về rồi, linh mộc thuật. Nhưng hai vị bậc cao tinh sĩ thương thế cũng khôi phục rồi hơn nửa. Thừa lại thương thế phục chút bậc cao trị liệu hoàn thuốc. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khỏi bệnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.